Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 933, Bạch Tuộc ca. Làm những bí mật kia, cảnh sát khoảng cách Lâm Phi Phàm hơi xa một chút. Xác định thoát ly trí tử xạ tuyến bên ngoài về sau, bọn hắn liền sẽ lập tức khởi động truyền về trình tự. Tại ước chừng không đến 10 giây đồng hồ về sau, bọn hắn liền sẽ đem chính mình truyền về đến chủ server đi. Cứ việc Lâm Phi Phàm đã hết sức ngăn cản, bất quá hắn lực lượng cá nhân vẫn là có hạn, không có cách nào hoàn toàn ngăn cản bọn hắn. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm hiện tại nhất định phải đi thải dương người trong thế giới giả lập thủ đô. Hắc Nham Bảo lúc đầu sinh ra thời điểm chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi thành bảo. Bởi vì server tự thân tính lực có hạn, cho nên toàn bộ thành bảo hoàn toàn là từ không có bất kỳ cái gì chi tiết màu đen nham thạch tạo thành. Sau này theo server tính lực không ngừng tăng lên, thành bảo cũng đang không ngừng đổi xây dựng thêm. Hiện tại Hắc Nham Bảo đã biến thành một tòa bảo tàng, bên trong chứa hết thảy cùng thải dương người có liên quan lịch sử tin tức. Mà thải dương người làm kỷ niệm này tòa thành bảo, liền đem thủ đô của bọn hắn mệnh danh là Hắc Nham Bảo. Lâm Phi Phàm tại chủ server bên trong đúng không có căn số liệu. Ý vị này cảnh sát bí mật không thể điều lấy bất luận cái gì cùng Lâm Phi Phàm có liên quan tư liệu. Nhưng mà Lâm Phi Phàm một khi tiến vào Hắc Nham Bảo, nhất định phải đem tự thân số liệu thêm tải tiến vào chủ server. Như thế những bí mật kia cảnh sát liền có thể điều lấy Lâm Phi Phàm tư liệu. Thậm chí có khả năng theo tầng dưới chót trực tiếp đem hắn xóa đi. Cho nên, vì phòng ngừa loại sự tình này phát sinh, 19.891.121 thật sớm liền đem Lâm Phi Phàm địa chỉ vật lý che giấu tại chủ server bên ngoài. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm dù như thế nào, đều khó có khả năng trực tiếp tiến vào Hắc Nham Bảo. Chẳng những là Lâm Phi Phàm, những cái kia bị 3N tại chủ server bên ngoài người ngoài cuộc nhóm cũng là như thế. Bọn hắn đều theo vật lý bên trên bị che giấu. Căn bản là không có cách cơ tiến vào chủ server. Cái này không dễ làm. Hắc Nham Bảo phạm vi cũng không lớn. Thực tế dựa theo tỷ lệ coi là chiếm diện tích cũng liền Bắc Kinh nhị hoàn lớn như vậy. Nhiên mà ở trong đó bị cao ngất nhà chọc trời bao trùm. Tại đây to lớn cao lầu trong rừng rậm cơ hồ không nhìn thấy ánh nắng. Bình thường thải dương người cũng cơ hồ xưa nay không tiến vào nơi này. Dù sao nơi này cũng không có gì chơi vui. Mà này, đúng là gánh chịu hết thảy thải dương số người theo hạch tâm. Lâm Phi Phàm cùng Tiểu Hoa đi vào Hắc Nham Bảo bên ngoài. Nơi này có một đầu rộng 1 mét sông nhỏ. Đừng nhìn lấy không quan trọng rộng 1 mét sông nhỏ. Đây cũng là Hắc Nham Bảo mạnh nhất tường lửa hệ thống. Bất luận cái gì bị cự tuyệt tiến vào Hắc Nham Bảo người đều mơ tưởng vượt qua nơi này nửa bước. Mà xem như dùng vật lý phương diện bị che giấu Lâm Phi Phàm liền càng không cần phải nói. Tại sông nhỏ ngoài rừng một mặt, Lâm Phi Phàm có khả năng thấy nhìn chằm chằm cảnh sát bí mật. Lâm Phi Phàm dương mắt liền là hai đạo trí tử xạ tuyến. Nhưng mà sông nhỏ lăng không dâng lên. Trí tử xạ tuyến mệnh trung nước sông. Tiêu tán vô hình. Quả nhiên không được a. Lâm Phi Phàm cảm khái. A, không đúng vậy. Lâm Phi Phàm tự thân cùng chủ server ngăn cách. Hắn coi là này loại ngăn cách liền là hoàn toàn ngăn cách. Có thể nếu quả như thật là hoàn toàn ngăn cách, tường lửa thậm chí sẽ không khởi động. Đã như vậy, vì cái gì vừa mới là chết xạ tuyến dẫn phát tường lửa phản ứng? Lâm Phi Phàm đối Tiểu Hoa hỏi. Các ngươi cùng chủ server cách ly phương thức cùng ta tựa hồ khác biệt. Đúng không? Tiểu Hoa lung lay. Nói, ngươi chỉ là cùng chủ server cách ly. Ngươi có khả năng thêm tải tiến vào bất kỳ một cái nào chi nhánh server. Mà chúng ta cơ hồ là hoàn toàn cách ly. Chúng ta chỉ có thể thêm tải một cái ảnh trong gương tại đây chút chi nhánh server bên trên. Lâm Phi Phàm hiện tại tìm hiểu được một sự kiện. Chính là bởi vì Lâm Phi Phàm đã đem chính mình thêm tải tiến vào chi nhánh server. Cho nên khi Lâm Phi Phàm thả ra trí tử xạ tuyến thời điểm, Cái này trí tử xạ tuyến số liệu cũng không phải tới tự Lâm Phi Phàm, mà là thông qua chi nhánh server gửi đi cho chủ server. Từ hai đài server ở giữa song thành số liệu trao đổi. Phải biết, cho dù là tường lửa làm việc, kỳ thật số liệu cũng đã tới chủ server bộ nhớ. Chỉ bất quá bị tường lửa cự tuyệt chấp hành mà thôi. Đây là một cái đột phá khẩu. Đây là một cái to lớn đột phá khẩu. Thế nhưng Lâm Phi Phàm đối Thải Dương người số liệu hình thức cũng không hiểu rõ. Tiểu Hoa, trong các ngươi có ai là đúng trình tự hết sức hiểu rõ không? Tỉ như hacker kỹ thuật loại hình. Lâm Phi Phàm hỏi, hacker kỹ thuật, Tiểu Hoa suy tư một chút, sau đó cười ha ha. Ta mới vừa từ cục chúng ta người ngoài cùng hưởng kho số liệu bên trong tìm tòi một thoáng hacker. Cái từ này ý tứ, chúng ta Thải Dương người là không cần hacker kỹ thuật, bởi vì chúng ta hết thảy số liệu đều là công khai. Bất kỳ người nào đều có thể tiến hành bất luận cái gì chúng nó hy vọng nghiên cứu. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể có như thế phát triển kỹ thuật. Đáng tiếc a, ta không thể kết nối đến chủ server. Nếu không ta hiện tại liền có thể giúp ngươi. Bất quá cũng không quan hệ. Ta vừa vặn biết có một người. Hắn có thể giúp ngươi. Nói xong, Tiểu Hoa tại kênh thế giới hô. Bạch Tuộc ca, Lâm Phi Phàm cần trợ giúp của ngươi. Bạch Tuộc ca, tại cua nấu vương làm công cái kia. Sau một lát, một con bạch tuộc chậm rãi tung bay đi qua. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân mềm nhũn, mà lại vấn đề lớn nhất. Cái này bạch tuộc mô hình số cùng topic thật sự là quá khốc liệt. Mà lại nó lại còn đi tránh. Người có thể tưởng tượng tại một cái 4K120FP cấp bậc S trong trò chơi đột nhiên toát ra một cái 320 sao 240 con có 12FP cấp bậc S mô hình sao. Mà lại topic bên trên đều là gạch men. Người tốt. 19.891.121 nói với ta chuyện của ngươi. Bạch Tuộc ca duỗi ra một con mềm nhũn xúc tu. Hữu khí vô lực nói ra. Thanh âm của hắn cũng vô cùng thấp kém AMA cách thức. Người tốt. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng cầm một thoáng. Cái kia góc cạnh rõ ràng mô hình hết sức cấn tay. Có chút xúc tu tựa hồ còn nặng chồng lên nhau. Xuyên mô hình a, thiếu niên. Này người đến tột cùng được hay không a? Có lẽ là nhìn ra Lâm Phi Phàm trong mắt nghi hoặc. Tiểu Hoa cười nói. Người đừng nhìn Bạch Tuộc ca bộ dáng này. Hắn nhưng là trong chúng ta cấp cao nhất giữ gìn công trình sư. Trước lúc này, hắn giữ gìn chủ server dài đến 7 thời gian 10 năm. Bộ này tường lửa bên trong có 10% dấu hiệu liền là xuất từ hắn cống hiến. Đã vậy còn, quá mạnh sao? Tiểu Hoa nói tiếp đi. Bạch Tuộc ca bình thường liền ưa thích này loại hình ảnh. Bởi vì này loại hình ảnh đối tính lực ảnh hưởng cực thấp. Cho nên, người đại khái có thể yên tâm. Có yêu cầu gì? Cứ việc nói liền tốt. Lâm Phi Phàm làm một cái kẻ ngoại lai. Tự nhiên không có cách nào đối với nơi này bất cứ chuyện gì khoa tay múa chân. Cho nên hắn hết sức dứt khoát đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn đem chủ server cùng những server khác hoàn toàn cách ly đứng lên. Ngươi cho rằng có thể làm được sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Bạch Tuộc ca nghe Lâm Phi Phàm. Toàn thân cứng ngắc. Ngươi đang nói cái gì? Nếu như chủ server bị hoàn toàn cách ly, như vậy mặt khác chi nhánh server liền sẽ tại 10 giây đồng hồ bên trong tiến hành khởi động lại. Mà như thế đại quy mô server khởi động lại sẽ dẫn đến chỉnh cái hành tinh ra mới không thể nghịch. Chuyển tổn thất, Bạch Tuộc ca hết sức kích động. Như vậy, liền cách ly 10 giây đồng hồ. Được hay không? Lâm Phi Phàm lùi lại mà cầu việc khác. Người đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Tuộc ca không hiểu. Ta dự định thông qua lợi dụng này 10 giây. Nắm chính ta phục chế đến chủ server bên trong đi. Lâm Phi Phàm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.